Đế quốc bại gia từ. Chương 303, thống nhất độ lượng nhận định. Góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn ChupanHPK, Thanh Tâm Đờ tặng quà. Hiện giờ, Dã Thiết Luyện Thép chủ yếu phụ trách có 3 người, phân biệt nắm giữ tam bộ phân luyện thép trình tự. Đây là Vương Khang vì phòng ngừa Tráng Thép Pháp tiết lộ. Nói chuyện chính là Vương Đình Xương tiêu phí số tiền lớn mời tới một tên lão thiết tượng. Cũng là kinh nghiệm phong phú, lý lịch khá sâu, tên là Tề Thiết Sơn. Nghe được Tề Thiết Sơn mà nói, Vương Khang nghi ngờ hỏi nói, xảy ra vấn đề gì? Tề Thiết Sơn khó nhọc nói, phế một nhóm vật liệu thép, cái này bình thường. Vương Khang vậy không trách trách móc bọn hắn. Dẫu sao là nhân công luyện chế không phải máy móc, hơn nữa luyện chế quá trình vừa không có như vậy tinh vi. Cái đó, số lượng thật lớn, phế mấy lò, nghe được cái này Vương Khang khẽ cau mày. Là như vậy, Tề Thiết Sơn bận bịu được giải thích. Ở luyện thép lúc chúng ta dựa theo ngài nói cho chúng ta phương pháp luyện chế. Nhưng ở hai lần dung luyện thời điểm, cần muốn gia nhập bột thiết, đá vôi cùng pha chế vật. Ở pha chế lúc đó, cái lượng này luôn là cầm nắm không đúng, cho nên liền đưa đến. Nghe đến chỗ này Vương Khang đã rõ ràng, Tráng Thép Pháp chủ yếu trình tự ở hai lần dung luyện gia nhập bột thiết. Không ngừng khuấy, lợi dụng trong không khí dưỡng khí, loại trừ gang bên trong một bộ phận cát, bòn, xứ gang ở giữa cát. Bon hàm lượng hạ xuống. Trong này trọng yếu nhất chính là gia nhập bột thiết tính. Thêm nhiều, ngược lại là dẩy tác dụng ngược lại. Gang ở giữa các, bon hàm lượng chẳng những không có hạ xuống. Lẫn lộn đầu đuôi, có thể cái này cũng không nên à, các ngươi cũng luyện chế như thế nhiều. Thỉnh thoảng xuất hiện loại vấn đề này. Có thể hiểu, nhưng cũng không thể như thế nhiều lần. Vương Khang suy nghĩ cau mày nói. Chúng ta chế biến đều là căn cứ kinh nghiệm. Có đại khái tính, nhưng thì không cách nào làm được chính xác. Lại có một người chen miệng nói. Nhưng thật ra là không có thích hợp ước lượng công cụ. Tề Thiết Sơn phụ họa nói. Đúng, chúng ta đổi tính ra pha chế. Nhưng gọi không cho phép. Có lúc yêu cầu tính nhiều. Có lúc tính nhỏ. Cái này liền. Vương Khang có chút rõ ràng. Cái thời đại này cân hai không hề thống nhất. Hơn nữa nhỏ nhất đơn vị. Cũng chỉ là đến hai. Chấm, quảng cáo. Hơn nữa có lúc là dùng đá. Hữu dụng đấu. Hữu dụng thăng. Cái này thì thôi. Ở thực tế cân nặng bên trong. Sai số vẫn rất lớn. Các nơi tới giữa lấy trị giá cũng là không cùng. Nhất là đang so với chính xác ước lượng bên trong. Lại là khó mà xác định. Hơn nữa bọn họ nơi áp dụng chính là vào chế cũng có không cùng. Có áp dụng chính là 4 vào chế. Có chính là 16 vào chế. Cái vấn đề này, thật ra thì Vương Khang sớm đã có phát giác. Không riêng gì ở cân hai bên trong tích chữ ở cái vấn đề này. Gạo đếm chiều dài cũng không có chính xác trị số. Điều này sẽ đưa đến ở thi công bên trong. Bởi vì đo lường ra hiện không thiếu vấn đề. Trước nếp trung hành vậy phản ứng qua. Vương Khang suy nghĩ. Trong lòng có chủ ý chỉ là cái vấn đề này. Có còn hay không cái khác? Vương Khang hỏi. Trên căn bản chính là cái này vấn đề. Cái khác không có. Tề Thiết Sơn nói. Nếu như chỉ là cái vấn đề này, ngược lại là dễ giải quyết. Vương Khang nói thẳng, Khang thiếu gia ngài muốn xảy ra điều gì biện pháp. Cái khác mấy người cũng có nghi ngờ. Bọn họ nhưng mà biết, vị thiếu gia này thật lợi hại. Không dám chút nào coi thường. Vương Khang ánh mắt lướt qua mấy người trầm giọng nói. Thống nhất độ lượng nhận định. Chấm, thống nhất độ lượng nhận định. Đúng. Vương Khang gật đầu, rồi sau đó giải thích, các ngươi xuất hiện cái vấn đề này, đều là bởi vì cân nặng không chính xác, không có cụ thể trị số, không có thống nhất đơn vị. Vậy chúng ta liền thống nhất đơn vị, Vừa vặn thừa dịp cái này thời cơ, chiều dài, sức nặng, nhiệt độ cùng cũng làm một cái thống nhất. Như vậy thì sẽ không lại có như vậy vấn đề. Nhưng mà, Tề Thiết Sơn mở miệng nói. Đơn vị đo lường mặc dù phân tạp, nhưng là một mực truyền lại. Ngài như sửa đổi, đây chính là, các ngươi tư tưởng vẫn là quá phong bế. Vương Khang ngược lại cảm thấy chuyện này, khác không cho chậm. Hiện tại tất cả loại xây dựng bắt đầu, mới sản xuất đồ vậy rất nhiều. Xem Vương Khang đã gặp qua nấu lửa gạch, cùng phê ra đều là giống nhau. Ra lại nhóm kế tiếp thì có khác biệt, còn có vật liệu thép, cùng một khuôn đúc ra quy cách giống nhau. Đổi lại hạ cái khuôn đúc, lại không giống nhau. Cái này trên bản chất, chính là không có cái chính xác chiều dài đo lường. Đo lường vật thể dài ngắn, dung tích, nặng nhẹ trên có tiêu chuẩn quy tắc. Ở thực tế trong sản xuất, liền sẽ quy cách thống nhất. Hơn nữa đối với đất phong ảnh hưởng vậy ý nghĩa đặc biệt. Suy nghĩ Vương Khang nói thẳng. Chuyện này cứ quyết định như vậy. Ta không cách nào thay đổi chung quanh. Nhưng ở huyện Tân Phụng, ta đất phong trên, độ lượng nhận định nhất định phải thống nhất. Mang đến chỗ tốt, các ngươi sau này sẽ biết. Vậy cũng tốt, mấy người nhìn nhau, đều là gật đầu. Bọn họ đều biết, vị thiếu gia này quyết định sự việc. Cũng không ai có thể sửa đổi. Nói làm liền làm, Vương Khang hiệu suất cũng là rất cao. Ngày thứ hai hắn đi ngay trên công trường, cũng đem tất cả người phụ trách triệu tập, công bố cái quyết định này. Dĩ nhiên cũng có nghi ngờ, nhưng cũng không phản đối. Vương Khang đầu tiên chuẩn bị xác định chính là nhận định. Tức sức nặng, hắn đương nhiên là sẽ không áp dụng kiếp trước sử dụng khác. Ký lô loại đơn vị này, đối với người cổ đại mà nói, loại đơn vị này quá bẻ miệng. Hơn nữa còn không dễ dàng hiểu. Cho nên, hắn chỉ có thể tiếp tục dùng vốn có cân hai chế. Có thể số này trị giá làm sao xác định chứ? Vương Khang nghĩ tới một cái biện pháp. Dùng trứng gà tới xác định. Ở hắn trong trí nhớ, bình thường 10 cái trứng gà là 0.5 kg. Quảng cáo, hắn nhớ rất rõ ràng. Ở kiếp trước có một nhà chuyên bán trứng gà bản địa. Có lúc làm ăn không giúp được thời điểm, liền sẽ trực tiếp cầm 10 cái trứng gà là 0.5 kg, trứng gà bản địa tương đối hơi nhỏ. 10 cái là 0.5 kg, mà trại chăn nuôi sở sinh, chính là 8 cái. Vương Khang đầu tiên là sai người tìm tới một sọt trứng gà. Hắn từ trong chọn lựa nhất đều đặn 10 cái làm đo lường. Mỗi một cái là một lượng. 10 cái là 0.5 kg, rồi sau đó hắn lại sai người lợi dụng đòn bẩy nguyên lý làm ra một cái thăng bằng gọi tới. Lấy một cái trứng gà là một lượng tiêu chuẩn, ra được tiền, cái đơn vị này, có đo lường sau này đơn giản. Vương Khang không có áp dụng 16 vào chế, mà là trực tiếp áp dụng 10 vào chế. 10 tiền là một lượng, 10 lượng là một cân. 10 cân là một quân, 10 quân là một thạch. So với trước kia cân nhắc đơn giản chính xác, liếc qua thấy ngay, như vậy tiêu chuẩn thống nhất sức nặng liền đi ra. Rồi sau đó hắn lại mệnh thợ rèn, lấy cái này tính chế tạo ra chính xác quả cân. 1 lượng, 2 lượng, 5 lượng, 1 cân, 2 cân, 5 cân, chế tạo ra tới sau đó. Tề Thiết Sơn nhìn mới ra quả cân. Dù gì nói, 1-2 là 3, 2-2 là 4, 1-5 là 6, 2-5 là 7, 1-2-5 là 8, 2-2-5 là 9, 5-5 là 10. Khang thiếu gia, cái này, nghe Tề Thiết Sơn nói như vậy. Mọi người nhất thời thức tỉnh, tính như vậy tới, 1 tới 10 đều có. Hơn nữa tính toán vậy rất là tiện lợi. Rất dễ dàng được là có thể cho ra kết quả. Thống nhất chỗ tốt, các ngươi sau này tự nhiên sẽ phát hiện. Vương Khang cười nói, cái loại này cân nặng phương thức, chính là các ngươi sau này sản xuất thi công tiêu chuẩn. Có cái này, sau này ở có phối liệu lúc đó, sẽ dùng cái này coi là tuyệt đối sẽ không lại xảy ra vấn đề. Rõ ràng, tất cả mọi người đều là tinh thần chấn động. Nhất là Tề Thiết Sơn cùng Tạo Thiết Bộ người lại là rõ ràng. Trong này ý nghĩa, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.